Rốt cuộc em là ai? Chương 4, 2, bị cảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ hắt xì liên tục, cứ thích nằm mãi trên giường, dù buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm nổi con mắt. Đợi đến khi hắn qua bên phòng kêu nó thì nó mới chịu dậy. Dậy mau lên, cho em 5 phút. Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại. Nó vật vã bước vào toilet rửa mặt VSCN rồi xách cặp đi xuống phòng bếp. Những món này là đặc biệt do hắn làm, nó cũng chẳng muốn ăn, chỉ sơ sài 2-3 miếng cho có, còn phần cơm thì cứ dùng đũa quậy chứ chẳng thèm ăn, nó cảm thấy mệt mệt sao ấy. Có chuyện gì vậy? Hắn gắp từng miếng cơm chậm rãi, thấy hôm nay nó là lạ nên hỏi thử. Ôi, mệt quá, nó buông đũa xuống, em cảm à, hắn thấy nó than mệt liền lấy tay sờ trán nó. Chắc là vậy đó, nó mệt lã người, ừ, đúng là em bị cảm thật, chắc do ngày hôm qua. Hắn thoáng buồn, hai, thôi chờ em đi học mau lên, nó nói rồi xách cặp ra xe, em bệnh có đi được không? Hắn lo lắng, chuyện này cũng do hắn gây ra hết mà. Tội lỗi, được cứ tin em đi, nó mở cửa bước vào trong xe ngồi chờ hắn. Hắn cũng nhanh chóng phóng xe đến trường, vừa thấy hắn bước ra xe các nữ sinh nhào tới tặng quà các đồ, nhao nháo hết cả lên nhưng lại dừng lại khi thấy hắn mở cửa và đỡ nó ra khỏi xe. Ánh mắt của các nữ sinh hình tên lửa chĩa thẳng vào nó rồi bắt đầu sầm xì to nhỏ. Nó nhức đầu nhưng vẫn cố phải bước vào trường, Thảo vừa tới thấy nó như vậy liền nhanh chóng đỡ nó vào phòng y tế. Cậu sốt mà vẫn đi học sao? Nhỏ ân cần đỡ cho nó nằm xuống giường, hôm nay có tiết kiểm tra tớ không thể bỏ được. Nó mệt mỏi nói, quảng cáo, liệu cậu có làm được không? Hay tớ báo cô cho cậu nghỉ nhé? Nhỏ mỉm cười, thôi, cô y tá vào rồi, cậu ra cho tớ nghỉ ngơi một chút nhé. Giọng nó yếu dần chứng tỏ nó rất mệt mỏi. Đúng là cô y tá có vào, nhưng chỉ vào một chút lại ra. Nó nằm xuống, chợp mắt đi ngủ, nhỏ phải lên lớp ôn bài, mong sao cho nó khỏe, đừng bệnh, nhỏ lo lắm. Sao, đó là cái giá cô phải trả khi dám kè kè bên anh Hàn của tôi đấy. Ả Duy vừa nghe tin đàn em báo nó có vẻ mệt mỏi nên ả vào trêu chọc nó một chút. Cậu nghe tin nó mệt cũng đi xuống, nhưng vừa thấy Tiểu Duy liền nét sang một bên, còn hắn thì dù muốn xuống cũng chẳng xuống được vì bị bọn con gái bao quanh, chẳng những thế lại còn gặp cô giáo nữa, bà cô đưa cho hắn cả sấp giấy bảo hắn vào phát cho lớp cũng phải hắn làm lớp trưởng mà. Nghe ả ta nói vậy, nó cũng chẳng thèm nói lại và giả vờ ngủ. Sao, nhận quả báo đi, làm sai rồi mà còn vênh cái mặt chó lên. Ả ta đứng cười ha hả như một con điên, nó vẫn không nói gì, Ả ta lại gần quay mặt nó qua, định giơ tay tát một cách trả thù cho cái tát hôm trước thì nó nhanh chóng bắt lấy cậu đứng ở ngoài nhưng Ả có quyền lực hơn nên không dám bước vào. Nó mở ra Ả bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, Ả ta dùng mình. Nó đứng dậy, Ả lùi một bước, nó tiến một bước. Này, tôi nhịn cô đủ rồi đấy, bốp dám sỉ nhục tôi sao, bốp cô không có tư cách gì mà đi theo anh Hàn đâu. Bốp, thôi tự cao tự đại đi. Bốp, tính lợi dụng lúc tôi ngủ để trả thù tôi à, bốp. Lần này tao cảnh cáo mày, mày còn dám động vào tao thì mày đừng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói đến đây rồi nói nhỏ với Ả, vì sao thủ lĩnh Đác lại ác độc. Nói xong, nó quay lại giường nằm xuống ngủ. Ả ta tức điên lên, bị 5 cái tát giáng trần của nó in đậm trên mặt xuyên qua tỷ tấn mỹ phẩm rẻ tiền kia. Ả dậm chân đùng đùng. Mà khoan, vừa nãy nó vừa nói gì ấy nhỉ? Đừng trách vì sao thủ lĩnh Đác là Black lại ác độc ư, Ả nhếch môi. Tự cao tự đại, chưa gì mà đã tự xưng là Black. Đồ vô liêm sĩ hết chỗ nói. Nó nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cánh cửa bật ra làm nó giật mình, quay qua thì thấy hắn. Làm gì đó ba, họ chuẩn bị ngủ mà xông vào như thằng điên thế kia. Đang giờ học sao lết xuống đây? Nó ngồi phắt dậy tưởng ai ai dè hắn, nếu không phải hắn thì người mở cửa đã ăn trọn một cú đấm bay sang thế giới bên kia rồi. Anh lo cho em mà, hắn thút thít hệt một đứa trẻ khi bị nó la, thôi thà em cần nghĩ, anh về đi, không thì đừng trách sao em ác, nó đuổi thẳng cổ hắn đi nhưng hắn vẫn lì đăng đăng ở lại. Dasi neo leun bon su iss, okka dasi seo chiel zinaga biolin an miêng ap. E-C-Y, L, Kakeji Moso Kakam, Ios, E, Kakaulimel, Eugenian Neues, Zeon Hatsi Mos Haes, L, nhạc chuông của nó vang lên, là đàn em, chuyện gì, nó lạnh lùng, ok, gọi người kia chưa, rồi nó dập máy, anh cút, mặc dù nó không muốn đuổi hắn nhưng vì công việc bí mật nên không thể để hắn nghe trộm. Hắn cũng lùi thủi ra ngoài nhưng nép sát qua một bên, hắn cảm thấy giọng nói lạnh lùng đó rất giống một người, biết hắn vẫn đứng ở ngoài nên nó phải lèn ra bằng lối cửa sổ chạy ra sau trường và nhanh chóng thoát ra khỏi. Việc gì? Nó lạnh lùng. Tụi của băng Essex đã trở lại. Chết tiệt! Nhỏ đập mạnh tay vào bức tường đang đứng bên cạnh. Chúng nó mà về đảm bảo có loạn ngay lập tức. Cô cũng có mặt ở đó. Chúng nó muốn thách đấu với bang của mình vào ngày mai. Một tên trong đám đàn em của Dark lên tiếng. Vậy phải chuẩn bị một vở kịch. Nó nói lạnh lùng hết sức. Quảng cáo, cách chương.